Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 373, người bản tính hiền lành yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bản tính hiền lành yếu thế. 1. Rõ ràng bản thân nói đúng, không hiểu sao càng cãi nhau hăng thì tôi khóc luôn. 2. Ai mà nói liên quan méo gì tới mày là tôi tu ki cả một ngày. 3. Rõ ràng bản thân đang ghen hộc máu, trong mắt anh lại trở thành giận dỗi đáng yêu. 4. Lúc cãi nhau, người ta, mày thử nói lại một lần nữa coi. Tôi, 5. Nói chuyện với người khác không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt họ. 6. Lúc tôi giận ấy mấy người đừng có cười, mấy người mà cười là tôi cười theo, là hết giận liền đó. Đúng là không có chí khí mà tê tê. 7. Lúc nào đi đường cũng cắm mặt xuống đất. 8. Mỗi lần người khác nói chuyện với bạn sẽ có cảm giác như boss đang giảng đạo nhân viên vậy. 9. Tôi, mày làm ơn. Người ta, nói lớn tiếng xíu đi má. 10. Xếp hàng thì luôn bị người ta chen vào. Mua đồ luôn bị người đứng sau dành cho tôi. Trước cả, còn mình thì sẵn sàng nhường cho người ta. 11. Luôn cảm giác mình không tồn tại trong một tập thể. 12. Chỉ cần kích động một chút là khóc ngay. 13. Luôn bị người khác bắt nạt. 14. Lúc kể chuyện luôn bị người khác cắt ngang. 15. Đăng status mà trả like, ngậm ngùi tự xóa đi. 16. Tức tới muốn nhào vào đánh lộn. GT, run cả người, GT, tĩnh tâm lại cố gắng bỏ qua. 17. Có chuyện gì cũng nhường nhịn người khác trước dù là mình đúng, mình chẳng làm gì sai. 18. Luôn suy nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực nhất có thể. Nguồn Weibo, Dịch Đình, Cách Chương.